hắn trốn chỗ cực xa, cho dù là sư tử khứu giác cũng không phát hiện. Mét không rõ cái này người cao to tới biệt thự làm cái gì, trộm cướp, cướp đoạt, hay là chớ chuyện gì xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.